Chương 112, trà đạp. Tony không cố kỵ chút nào hướng Tư Gẳng Phò Ưa Trạch Tư Khoa Thành Tường Thành đi tới. Nhà này lịch sử tính vật kiến trúc, bảo quản được phi thường hoàn mỹ, hầu như toàn bộ đều là dùng kiên cố nham thạch xây thành. Có gỗ thiệp kiến trúc cây cột, so với người còn cao lớn hơn đá cẩm thạch giống như, nặng mấy tấn thạch tài cùng gạch, đặt mình trong đó, phảng phất về tới xa xôi thời Trung Cổ. Nhưng mà trong đó, làm người lữ hành ăn mặc Tony đứng ở chặn một cái to lớn tường thành trước mặt. Ngươi quyền năng ở xỉn xí lì đã thấy qua, hiện tại nên xem ta a hơn thế thể, ta, không cho phép có ta sợ chém không đứt gì đó tồn tại lặng lặng lầu bầu. Đồng thời, đáng sợ chú lực từ Tony cổ tay phải bung ra. Ở trong ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn người mặc nửa miếng vải lót ống tay háo lót vậy không có bị che lại cổ tay phải biến hóa thành ngân sắc quang huy long lánh bạch ngân, cũng không phải bôi thuốc màu. Tony cánh tay cư nhiên hóa thành bạch ngân tư liệu sống pho tượng. Kiếm này là chém rách thế đầy đủ mọi thứ chi nhận, tức là vô địch kiếm gỗ đủ. Đây chính là ta quyền năng cũng không phải chỉ là tuyên ngôn, liền mang vì thao túng chú lực nguồn linh. Tony lấy ngân chi cổ tay phải đem trường kiếm đâm vào Tư Gẳng Phò Ưa Trạch Tư Khoa Thành Tường Thành. Trong ngay mắt, xạ vạ tổ. Tony quyền năng phát động. Chú lực từ Tony cánh tay phải chuyển rời đến thân kiếm, đích chuyển vào nửa hư thành vách tường. Chạm, chạm chạm, chạm chạm chạm. Chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm chạm, đây là một bức dị đồng tầm thường cảnh tượng. Chẳng qua là bị kiếm phong cách mà đột thứ đi vào, nửa hư trạng thái tòa thành vật kiến trúc cũng đã ở một cái chớp mắt bị khắc vô số vết cắt. Hết thể vết kiếm số lượng đếm lại nói bất định có thể có mấy trăm cái. Thế nhưng, có thể làm như vậy được cơ hội đã mất đi. Bị khắc vô số vết kiếm nửa hư trạng thái Tư Gẳng Phò Ưa Trạch Tư Khoa Thành tiếp lấy cứ như vậy vỡ vụn tán lạc. Cũng không phải là bị nát bấy. Thật nhỏ bị chém rách tới hòn đá nhỏ trình độ tả hữu mảnh nhỏ bị thưa thớt nát bấy rơi. Xạ vạ tổ. Tony lấy ma kiếm quyền năng chạm cắt hết thể chặt lấy kiếm si nhãn lực, bắt được Tony quyền năng chân đế. Chỉ cần chỉ là lấy một đao đã đem thành vách tường chém thành mảnh vụn chẳng kích. Nếu như ăn như vậy công kích, coi như là kẻm tỉ hòn hoang đường vô so rắn chắc thân thể đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn. Hoặc là bị chém vỡ được 7-8 lạc nhi xong đời. Nếu như thân thể của mình thừa nhận như vậy công kích lại không bị thương chút nào, nhất định sẽ gây nên hoài nghi đi. Bất tử chi thân lấy cớ này, có thể không phải thời thời khắc khắc đều hữu dụng. Bởi vì ở cái này thế giới, này có người nói sở hữu bất tử chi thân thần mình cùng anh hùng, cuối cùng đều là chết không yên lành. Như vậy, đừng làm cho kiếm của hắn chém chúng là được. Chắp trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Đồng thời không gì sánh được may mắn trước giờ biết được Tony quyền năng nội tình. Lúc đầu tối hôm qua cùng hôm nay đều sớm có đầy đủ thời gian hướng ẹ gì cả tìm hiểu xạ vạ tổ tình báo, bất quá hai người đều đắm chìm trong cựu biệt sau gặp lại bên trong, đều vô ý thức quên mất. Bởi vì chắc sẽ không thua, vô luận địch nhân là người nào tốt quyền năng, nếu như vậy, ta cũng nên hơi chút chăm chú một chút. Tony mãi bước chân nhẹ nhàng hướng phía chắc đi tới, chắc mang theo nụ cười, khẽ gật đầu. Đọc lên ngôn linh. Hệ ạ rụt à, hệ ngu à, ta hô hoán các ngươi hưởng ứng cái này đạo hào lệnh. Quang đãng bầu trời bị mây đen cùng cuồng phong che ở, từ trong hư không, bay ra ma pháp gậy gộc hệ ạ rụt. Sau đó, từ trong lôi vân bay tới hệ ngu. Đó là chắp từ mẹ cả trong tay cướp thánh chi binh khí. Mẹ cả thần đuổi theo cùng khu trục giả sao đối với chiến đấu không đủ gì lòng tôn y, quả thực rất hảo điều tra một phiên hòa chặt có liên quan tình báo. Ngoại trừ bối cảnh của hắn ở ngoài, hắn thí sát hai vị không theo chi thần càng là trọng yếu nhất. Không sai, người trước hết bồi hai người này hảo hảo vui đùa một chút đi chặt hướng về sau nhảy, vương lỏng rơi xuống tòa nhà hình tháp đỉnh. Bầu trời điện tiểm lôi minh, cuồng phong gào thét. Hệ ạ rụt giống như ngồi toàn phong yến tử vậy nhẹ nhàng quỹ đạo bay tới, hệ mũ thì như lôi điện giống nhau lấy thẳng tắp quỹ đạo bay tới, mục tiêu là mà hướng phía chặt rất gần tồn y. Bất đắc dĩ. Tony thắng lại cước bộ, chợt bên cạnh nhảy, ý nghĩa trục xuất ạ rụt một kích thất bại, đánh vào kiên cố lớn địa, phong thổi tan nham thạch cùng sắc lẹm, lộ ra thật dày nham thạch. Một con khác gậy gộc ghệ dưng mù thẳng tắp đánh về phía Tony sau lưng của. Tony trở tay vừa bổ, kiếm cùng gậy gộc đụng vào nhau, cọ sát ra chói mắt hoa lửa. Lôi điện xuyên thấu qua cự kiếm tê dại Tony thân thể, sau đó côn mang theo cự lực đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Liên giống bị kích ra toàn bộ lũy đánh bóng chảy như vậy, chợt nện vào hậu phương trong tường thành. ung ung kèm theo nham thạch cùng gạch vỡ vụn sụp đổ thanh âm, Tony bị chôn ở bên trong. Xa xa, vô số đang quan sát bên này chiến đấu ma thuật sư nhóm đều nhất tề nuốt nước miếng một cái, bọn họ kiếm vương, cư nhiên một cái hiệp đã bị đánh bay. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn họ minh chủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy chiến bại. Bởi vì, hắn còn sở hữu cái kia quyền năng. Ra đi, Tony, ta biết ngươi không có đơn giản như vậy sẽ chết rồi chặt điều khiển này Azus, đập về phía đống kia phế tích. Ở gió lực lượng phủ xuống trước, phế tích chợt nổ tung. Nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, ở bụi đất tung bay gạch ngói vụn bên trong phát hiện được bóng người. Âm đủ cao bằng một người trục xuất giả Azus bị đánh bay ra ngoài. Cố gắng được mà. Gô đù thật là lợi hại A ta mặc dù nhưng đã cùng đủ loại màu sắc hình dạng đối thủ chiến đấu qua, bất quá sẽ ăn mánh liệt như vậy tiên phát công kích ký ức còn thật không có bao nhiêu A sắc mặt vui mừng vẻ mặt la lên Tony, toàn thân hoàn toàn không tổn thương. Gần trăm cái dường như tiết hình văn tự vậy ký hiệu như là ở bảo vệ hắn ở bên cạnh hắn chu vi hiện lên. Cái kia hình dạng, đại khái là Bắc Âu như nải ẩn chữ đi. Cái này đó là có thể để Tony thay đổi thành thân bất tử. Thép chi thêm hộ tống quyền năng. Thật là một mệnh cứng rắn ra hỏa a thế nhưng, chỉ có cận chiến năng lực ngươi, có thể chống đỡ tới khi nào đầu chả không lo lắng ngồi ở tòa nhà hình tháp đỉnh, lần nữa đọc lên ngôn linh. Liệp sát sư tử, săn bắn long chi dũng sĩ chi vinh dự a, bay lượn với bầu trời có dường như long quyển phong vậy uy lực cường phong cuồng thổi loạn quát, thạch tạo vật kiến trúc cạc cạc rung động, bên trong thành thạch tài bị thổi lật, các loại nhân tạo kiến trúc và cốt thép quyển bầu trời. Hơn nữa thiểm điện còn không chút nào gian đoạn từ trong mây đen bắn ra, không ngừng thiêu đốt đại địa. Bạo phong cùng lôi điện sở tập kích mục tiêu, làm lại chính là Tony. Như sóng dữ vậy phong lôi, ở Azus cùng Ezmu dẫn đạo, dày xéo sở hữu thép khu Tony.